Một nữ hai ba nam, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát Tài sắc mặt đại biến, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài xem xét, không tới nửa phút lại quay lại, đầy mặt kinh hoàng, sư tổ mẫu không tốt rồi, việc lớn không tốt, mấy bộ khoái đó tới điều tra chung trà trong tay Diệp Tuệ rơi xuống đất chỉ nói hai chữ. Chạy mau, cổ đại nha môn hắc ám, cho dù đút tiền, chỉ sợ đã muốn chịu khổ ra thịt, nghĩ đến vạn nhất chịu hình trần chuồng lộ thể, lông tơ đều dựng thẳng lên. Nàng cùng Dĩnh Đường Quốc nữ nhân không cùng quan niệm, trước mặt nhiều nam nhân như vậy không mặc quần áo còn không bằng tìm chết. Sư tổ mẫu không được đâu, dưới lầu tất cả đều là bộ khoái, ít nhất có mười mấy người. Phát Tài vẻ mặt đưa đám, nếu là hắn một người còn có bản lĩnh đào tẩu, nhưng nếu là vứt bỏ sư tổ mẫu, bị sư tổ biết há lâm trận bỏ chạy, dù là có mười cái đầu cũng không đủ chém. Làm sao bây giờ, sư tổ mẫu, bị người biết ta ở kỳ viện liền xong đời, đáng thương ta còn là một sử nam, cả đời vết nhơ đều tẩy không được. Câm miệng, nói nữa ta liền đem ngươi bán vào nhà này tiếp khách. Diệp Tuệ đang nhức đầu, bị hắn một hồi kêu la trong lòng càng phiền, trong lòng đem Lý Vĩ Thần nguyền rủa 100 biến. Các ngươi bị quan phủ lùng bắt, Hồng Văn đem tỳ bà trong lòng ngực buông xuống, kinh ngạc nhìn thiếu nữ dung mạo thanh lệ. Đúng vậy, ngươi có biện pháp giúp ta tránh được nạn này không? Nếu ngươi giúp ta, ngày sau mặc kệ điều kiện gì ta đều giúp ngươi làm được. Nói một hồi, nàng dường như nhớ tới cái gì, vội vàng sửa miệng. Tiền đề là không thể bắt ta thành thân, ở nhà ta đã có hai nam nhân. Nếu như bị các lão công biết nàng từ phố hoa liễu hẻm thăm một người nam nhân trở về, nghĩ đến Hoàng Phủ Trạch Đoan tầm mắt bức người, nàng liền từ đáy lòng nhiễm gió lạnh. Hồng Văn ha ha cười, ta sẽ không làm nam nhân của ngươi, ta muốn ngươi phải chuộc ta ra ngoài. Chuộc hắn ra ngoài, việc nhỏ, thành giao, Diệp Tuệ sảng khoái đáp ứng, nghe được bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng gần, không ngừng thúc giục. Ngươi thật ra mau đi, chờ một lát ta liền chết thẳng cẳng. Quan sai bắt không được Lý Vĩ Thần, nhất định đem nàng làm hung thủ, thật là tai bay vạ gió. Theo tiếng bước chân càng rõ, người điều tra thực mau tới lầu ba rồi, nàng tâm cũng bang bang nhảy dựng lên theo. Đi theo ta, Hồng Văn đem ba người mang vào phòng trong, dùng sức đẩy ra một cái ngăn tủ dựa tường, lại thấy bên trong đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn xoay người đem châm lửa ngọn nến trên giá cắm nến, giao vào trong tay Diệp Tuệ. Nơi này từ trước nhốt thê tử của cha chúng ta, nhưng mà sau khi bà chết liền không ai xuống dưới. Diệp Tuệ nhìn mật thất tối đen, cảm thấy khiếp đến hoảng hốt, bên trong có thể lưu lại hồn phách người chết hay không, có thể đột nhiên nhào tới đoạt xác hay không. Hồng Văn vội la lên, các ngươi rốt cuộc có vào hay không, không có thời gian. Diệp Tuệ tiếp nhận trong tay hắn giá cắm nến, kinh hồn táng đảm đi vào bên trong cái lỗ thủng đen ngòm kia, cầu nguyện bên trong không có quỷ hồn. Phát Tài cùng Mặc Kỳ đều theo ở phía sau đi vào, Hồng Văn đang muốn đóng cửa, lại thấy bóng người chợt lóe lên, một người bạch y nam tử từ gian ngoài phòng khách tiến vào, phi thân vào mật thất. Lý Vĩ Thần, lại là cái sao chổi này. Diệp Tuệ đầy mặt hắc tuyến, lại nghe Lý Vĩ Thần nói với Hồng Văn đang sững sờ. Ta cùng vị tiểu nương tử này là một nhóm, vừa rồi ta trốn phòng cách vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lo đem cửa mật thất đóng kín, chờ ta chạy thoát cửa này, sẽ báo đáp ngươi gấp bội. Hồng Văn đem ngăn tủ đẩy về chỗ cũ, Diệp Tuệ cầm giá cắm nến, tìm một cái ngăn tủ rách nát cắm xong, đánh giá gian mật thất này, phạm vi nhiều lắm 10 mét vuông, ven tường để một cái giường rách cùng một cái ngăn tủ, hơn nữa bốn người, có vẻ vô cùng chen chúc. Tiểu thư người nói, quỷ hồn của thê tử Tú Bà Kỹ Viện có thể còn ở tại chỗ này hay không? Mặc Kỳ từ lúc vào mật thất liền tâm thần không yên, lúc này nhịn không được hỏi ra tới. Yên tâm đi, trên đời này không có quỷ. Diệp Tuệ nói lời này, ngay cả chính mình cũng không tin. Muốn nói thật không có quỷ, vậy chính mình từ chỗ nào tới? Kiếp trước nàng không tin quỷ, nhưng hiện tại không thể không tin, nếu thực sự có quỷ hồn, có thể hay không đối với nàng đoạt xác. Tuy rằng nàng cũng đoạt xác người khác, nhưng là ai dám đoạt nàng, nàng liền cùng nó liều mạng. Nhớ tới chỗ này, chợt hung tợn nói với Lý Vĩ Thần. Là ngươi đưa những bộ khoái đó tới. Lý Vĩ Thần thực vô tội. Ta không có, ta trốn ở đó trước, bọn họ theo sau liền đuổi tới. Cái này còn chưa tính là đưa tới sao, nàng thật muốn bóp chết hắn. Phát Tài chợt khẩn trương, nhỏ giọng nói. Sư tổ mẫu đừng nói nữa, bên ngoài có tiếng động, bộ khoái rất có thể lục soát căn phòng chúng ta ở vừa rồi. Diệp Tuệ lập tức nín thở, lắng nghe bên ngoài động tĩnh, chỉ nghe cửa bị đá văng ra, theo sau rất nhiều tiếng bước chân người, tiếng quát tháo, tiếng lục lọi, làm ầm ĩ trong chốc lát cái gì cũng không phát hiện, liền rời đi, kế tiếp một mảnh yên tĩnh. Tình hình nguy hiểm cuối cùng cũng vượt qua, Diệp Tuệ nhẹ nhàng thở ra, phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy Lý Vĩ Thần đôi mắt tràn ngập quan tâm, nhất thời hận theo tâm đến, muốn mắng lại không biết mắng như thế nào, đành phải quay đầu không để ý tới. Không biết qua bao lâu truyền đến tiếng ngăn tủ bị đẩy ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào mật thất tối đen, Diệp Tuệ cảm thấy rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Đoàn người đi ra, Lý Vĩ Thần cùng Phát Tài hỗ trợ đem ngăn tủ đẩy về chỗ cũ. Những người đó đã rời khỏi lầu rồi, chờ tiếng gió qua đi các ngươi liền có thể rời đi. Diệp Tuệ còn để tâm nơi ẩn thân vừa rồi. Nơi này như thế nào lại có một cái mật thất? Hồng Văn nghĩ nghĩ, nói. Đó là nhiều năm trước cha chúng ta dùng để cầm tù thê tử hắn mà đem đầu lưỡi nàng cắt đi, móc mất đôi mắt trọt điếc lỗ tai. Sau lại đem nàng đang sống sờ sờ tra tấn đến chết. Lo lắng thi thể có mùi, ngày nọ buổi tối lặng lẽ vận chuyển ra ngoài. Lúc ấy ta còn nhỏ, nửa đêm đi vệ sinh, nhìn thấy cha lén lút liền trộm đi theo, ngoài ý muốn bị ta phát hiện. Vì sao muốn tra tấn thê tử hắn? Diệp Tuệ kinh hãi, bởi vì cha hận thê tử cùng hắn hòa ly, muốn cùng nam nhân nhà khác tuổi trẻ xinh đẹp thành thân, hắn liền đem nàng nhốt lại trả thù. Hồng Văn ánh mắt giật giật, các ngươi ngàn vạn đừng nói ra đi, tuy rằng cha đối với thê tử không tốt nhưng đối với ta cũng không tồi, ta không muốn hắn rơi đầu. Hắn nói ra bí mật đè ở trong lòng nhiều năm, cảm thấy thông thuận nhiều, cái chuyện cũ này tổng thể làm hắn ngủ không ngon giấc, trong lòng giống buông xuống một tảng đá lớn. Tổng thể muốn tìm người chia sẻ, lúc này tính là tìm đúng người rồi. Người yên tâm, chúng ta sẽ không nói, chúng ta biết bí mật ngươi biết chúng ta, hợp lý, ai sẽ không bán đứng ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ cười cười, liền vào giờ phút này, cửa phòng bị người đẩy ra, một người cao lớn tuấn lãng nam nhân đứng ở ngoài cửa, đầy mặt nghiêm khắc nhìn nàng. Nương tử, sắc trời không còn sớm, cùng vi phu về nhà. Nam nhân sải bước đi vào, một tay đem ôm ngang nàng vào lòng. Diệp Tuệ bị hắn bế lên ôm vào trong lòng ngực, trong lòng bang bang thẳng nhảy, hoàng phủ Trạch Đoan. Oh my god, hắn như thế nào tìm được ký viện mà tới, như thế nào biết nàng lánh nạn ở ký viện. Tướng công, chàng sao lại tìm tới? Hoàng phủ Trạch Đoan nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong hơi thở phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường. Bình Châu là địa bàn của ta mà, muốn tìm một người còn không thoải mái. Diệp Tuệ khóe miệng nhẹ cong, mở ra hai tay ôm lấy cổ hắn. Địa bàn của tướng công nhà ta không đơn giản, làm ta ngẫm lại, phải. Nàng làm bộ suy tư, tướng công rất có thể là thương gia lớn nhất Bình Châu, mỗi năm đều hối lộ quan viên triều đình, cái gọi là nghiệp quan cấu kết chính là như vậy. Tác giả có lời muốn nói, sẽ ở cuối cùng một chương hơn nữa phòng trộm chương, đại gia nhớ rõ không cần đặt mua cuối cùng một chương, liền tính đính cũng không quan hệ, ngày hôm sau sẽ đổi thành bổn văn chương, bởi vì VIP số lượng từ không thể thiếu với nguyên bản số lượng từ cho nên sẽ không làm thân dùng nhiều tiền. Cách chương.